công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 227, vận rủi lại quân thân, góc truyện audio.com, cầm chạy ra đường mà kêu xui xẻo. Anh chàng tuyệt nhiên không biết những âm mưu đầy thâm độc đang nhằm đến mình từ mấy cô nàng. Nếu biết thì hắn chỉ có thể cười khổ mà thôi. Hắn có ái đâu mà sao mấy cô nàng lại gán ghép như vậy. Hắn chỉ là đơ gái thôi mà. Chẳng lẽ đó là sai sao? Trí tưởng tượng của con gái kinh dị thật đó. Nhưng mà hiện giờ Cầm cũng không biết những vấn đề đấy và cũng không thèm biết, bởi vì bây giờ hắn còn có những vấn đề cần lo hơn a. Đó là hiện giờ Cầm cũng có chỗ ở a. Quán thì nhất định không được rồi. Hoặc là phải chờ đến tối muộn mới có thể về được. Nhà của Siêu thì nhất định không về được. Giờ Cầm cũng không biết về đâu nữa. Bây giờ anh chàng mới nhận ra là mình có quá ít nơi để về a. Thời gian chủ yếu của Cầm là ở trong dungeon, ra thành phố rất ít, mà lại chủ yếu là chế tạo trang bị cùng các thứ đồ khiến chuẩn bị cho gia tộc. Hắn cũng không có nhiều bạn bè ở đây để ở nhờ a. Giờ người quen của hắn chắc chỉ có hai người là Freya và Andrea. Freya thì chắc chắn là không được rồi, đến chỗ cô nàng thì Cầm mất xác lúc nào không biết ấy chứ. Còn Andrea cũng không ổn, bởi vì thứ nhất là không biết cô ấy có nhà không, và thứ hai là một mình đến nhà một người con gái thì cũng không lịch sự a. Nhất là người đó vẫn còn người yêu rồi chứ, do đó Cầm cùng đường chỉ có thể đi loanh quanh kiêm cái gì bỏ bụng. Tối về quán để ăn thì bị đuổi rồi còn đâu, số đời ai khổ như tôi không. Mà cũng may bây giờ mới có tầm 7-8 giờ tối, vẫn còn nhiều quán ven đường mở cửa nên là Cầm không cần tiến vào mấy quán rượu mà vẫn có một bữa tối ngon lành. Ăn xong bữa tối thì cũng tầm 9 giờ rồi, Cầm lại vất vưởng lang thang trong trời đêm 3 tháng 4 tiếng nữa mới trở về quán. Lúc này quán cũng đóng cửa từ bao giờ rồi, lại còn khóa cửa chứ, Cầm không còn cách nào khác là phá cửa sổ vào phòng mà thôi. May mà cuối cùng cũng được đi ngủ rồi. Nhưng mà mấy bà cô kia định chơi anh chàng thì làm sao mà có thể để Cầm thoát dễ dàng như vậy được. Cầm trở về, không thèm mở đèn mà lao ngay lên giường mà ngủ. Bỗng Cầm cảm thấy không thích hợp, anh chàng vội bật dậy mở điện, và há hốc mồm ra. Bởi nằm ở đó không ngờ là Ania, cô nàng tai mèo điêu ngoa không biết tại sao lại nằm trên giường hăn mà lại không mặc đồ nữa chứ. Cầm đang không biết xử lý ra sao thì đột nhiên Ania tỉnh dậy và hét to lên. Và chưa để cho Cầm tiêu hóa việc gì xảy ra thì dưới nhà vang lên tiếng mở cửa và những tiếng bước chân. Và thật không ngờ là mọi người trong quán đều có mặt đủ ở đây a. Cầm chỉ có thể nói được một câu thôi. Xong đời trai rồi, một cô gái trần truồng trên giường đang la hét và khóc om sòm. Cầm thì quần áo xộc xệch như là vừa mặc vào thì còn có thể làm cái gì nữa được cơ chứ. Và y như anh chàng dự đoán, Athena dẫn đầu hừ lạnh nói. Cầm, thế này là thế nào? Ta cần một lời giải thích. Chúng ta tuy biết ngươi là một tên biến thái nhưng làm ơn hãy nói với chúng ta ngươi sẽ không làm cái việc đồi trụy này đi. Ta không làm, ta vào phòng thì đã thấy thế này rồi. Cầm chỉ có thể yếu ớt mà nói. Nhưng không chờ Cầm nói thêm một câu biện minh nào nữa thì cô hầy gái tóc đen tai mèo là bạn thân của Ania hừ lạnh nói. Tàng chứng vật chứng còn đấy mà ngươi còn chối được à? Rõ ràng vừa rồi ta cùng Ania đi về thì cô ấy nhớ có cái gì đó quen ở quán nên quay lại lấy. Ta chờ một lúc lâu không thấy cô ấy quay lại nên. Góc truyện audio.com, đi tìm, trên đường thì gặp nhóm của Siêu, đến nơi thì nghe đến tiếng hét, chúng ta lên thì bắt ngay tại trận thế mà ngươi còn chối à. Cầm cũng không biết nói gì luôn, rõ ràng hắn chưa CMN làm được cái gì phạm pháp cả sao mà lại ra nông nỗi này cơ chứ. Chẳng lẽ mấy này là ngày hạn của hắn hay sao mà lại bị ăn hành ngập mặt thế này? Nhưng không ngờ lúc này lại có người mở lời giải cứu cho Cầm. Đó không ngờ là Christina. Chloe, ta hỏi một câu thế này có được không? Ania còn trinh nữ chứ? Tất nhiên rồi, chúng ta giữ cơ thể mình rất tốt, đừng nói đến mất đi thứ quý giá chứ thân thể còn chưa có ai nhìn thấy nữa là. Thế thì lạ thật, rõ ràng giường chiếu tuy hơi nhàu nhưng mà không có dấu hiệu của trinh tiết ở đó. Mà khi nghe tiếng hét chúng ta đã chạy lên luôn thì không có khả năng là Cầm thủ tiêu đi. Do đó mắt cô lóe sáng chỉ có hai khả năng, đó là Cầm bị chúng em kích thích nên muốn thể hiện bản tính đàn ông. Do đó khi thấy Ania đi một mình thì ẩy lên ham muốn. Đưa cô ấy về phòng định làm gì nhưng mà không kịp thì Ania tỉnh lại và hét lên. Hoặc mắt cô nàng càng sáng hơn Cầm đưa về phòng rồi nhưng mà vô năng không thể làm gì. Do đó chán nản mà ra mặc quần áo, đúng lúc đó thì Ania tỉnh lại và hét lên. Nhưng mà nếu nghi phạm có khả năng lột sạch Ania thì làm sao mà không có thời gian làm cái gì? Hắn không biết nên là mất nhiều thời gian, Không thể nào, Cầm chuyên giặt quần áo bình thường của chúng ta nên là không có chuyện hắn muốn cởi quần áo lại tốn thời gian cả. Hơn nữa thời gian mà Chloe chờ đợi chắc tầm 30 phút có dư. Bằng thời gian đó mà chỉ cởi được quần áo cũng là bất hợp lý. Nên tôi càng thiên về phương án thứ hai hơn. Cầm bị vô năng, cô nàng còn làm dáng vẻ chẳng khác gì Sherlock Holmes bắt được kẻ tình nghi. Một tay chống nạnh còn một tay chỉ vào phía Cầm như là đang kết án khiến anh chàng có xúc động đè cô ấy ra để mà chứng minh. Mà cũng tại mình cơ, hơi đâu mấy hôm ngứa mồm ngồi kể chuyện trinh thám để mà trông vẻ mặt há hốc mồm kinh ngạc của mấy cô nàng. Giờ thì hay rồi, tự lấy đá đập chân mình, bị Christina phản đam, mà cô nàng còn suy luận đâu vào đấy nữa chứ, khiến Cầm cũng không biết trả lời ra sao. Chẳng lẽ nói suy luận của cô đúng lắm nhưng đấy chỉ đúng khi mà ta là người bắt cóc Anya. Trong khi đó nếu là người khác thì suy luận của cô chỉ đáng vứt xó. Rồi thì cô không có chứng cứ thì đừng phán linh tinh. Nhưng mà đảm bảo chỉ cần Cầm nói vậy là chuẩn bị đón nhận những ánh mắt như chết người đi. Con gái thì cần gì chứng cứ, họ chỉ cần để trí tưởng tượng bay cao bay xa là có thể kết luận được rồi à. Chứng cứ có hay không cũng không quan trọng, sai thì làm mặt cười hiền là xong tất. Nhưng mà Cầm cũng không thể không nói, nếu không thì càng chứng tỏ là hắn làm. Nhưng vấn đề là hắn có làm đâu, chẳng lẽ thằng khác ăn ốc hắn đổ vỏ, mơ đi diễm, nên là dù rất không muốn nhưng mà Cầm vẫn phải phản kháng. Xin lỗi, nhưng tôi không làm, do đó những suy luận của Christina là vô dụng thôi, nó chỉ có thể đúng nếu tôi là thủ phạm, nhưng mà mấy người chưa chứng minh được tôi là thủ phạm mà. Và lập tức anh chàng nhận mấy ánh mắt thay cho lời nói. Nhưng mà đâm làm thì theo lao Cầm chỉ có thể cố chống cự yếu ớt những ánh mắt đó. Quyết không nhận nếu mà không có chứng cứ, nhưng không ngờ lại có người giải vây cho Cầm, đó chính là Anya, thôi đi tôi biết Cầm không phải là thủ phạm mà. Cách chương.